Chương 19, ngươi kim tệ đã đến sổ sách, phần mềm hực đã khai mở. Nghe được phần mềm hực thanh âm, Lý Thanh sửng sốt, đang muốn há mồm hỏi, phần mềm hực thanh âm truyền đến, bởi ký chủ hoàn mỹ hoàn thành cướp đoạt vũ trụ mạ kỳ nạ rủ tội nhiệm vụ, cho nên được phần thưởng lần này, mời ký chủ hảo hảo nắm chặt gấp đôi bạo kích cùng thưởng cho gấp đôi treo AHH. Lý Thanh ý chỉ cả nắm chặt nắm tay nóng lòng muốn thử, muốn nhìn một chút bạo kích treo lợi hại. Hòa đột, hao hỏa cầu chi thuật nồng nặc trả cờ dạ trong nháy mắt hội tụ ở trong miệng, một ngụm trích hỏa trong nháy mắt từ mồm miệng hắn trong phụt lên đi ra, khó có thể tưởng tượng khủng bố hỏa diễm phô thiên cái địa hướng địch quân ngoạn ra đánh móc sau gáy. Ở gấp đôi bạo kích ra chỉ phía dưới, cái này hào hỏa cầu chi thuật phạm vi bao phủ lớn không chỉ là nhỏ tí tẹo, hơn nữa hỏa diễm phơi bày kinh khủng ám hồng sắc, trong nháy mắt liền khiến không khí nhiệt độ tăng lên mấy lần, vô số bạo kích biểu ra nguyên bản là có thể tạo thành 1.500 điểm thương tổn, bạo kích phía dưới, càng là tạo thành 3.000 điểm biến thái thương tổn trong nháy mắt, thì có mấy nghìn tờ lỡ bị hỏa diễm thôn phệ trong đó biến thành đầy đất vàng, đưa về tân thủ. Thôn nước suối treo máy đi. Hoa! Thật mạnh ta ít mụ đản, cái này nhận thuật cũng quá kinh khủng đi, nhìn khắp nơi trên đất đã bị đốt cháy ngoạn ra thi thể, thủ hộ cổ nổ hạ thôn ngoạn ra chấn kinh rồi, từng cái chừng lớn con mắt, quả thực không thể tin tưởng hết thể trước mắt. Bọn họ mơ hồ có chút may mắn Lý Thanh không phải đối diện ngoạn ra, nếu không còn thật không biết làm sao đối phó. Ngoa tào, rốt cuộc là cái gì nhận thuật kinh khủng như vậy tốt tuyệt vọng mụ đản, có ủ chỉ hạ sải tạ ở. Căn bản cũng không khả năng thắng trận này, trận đấu A bên này lãnh được tiến công cổ nổ hạ thôn các người chơi lại nhanh khóc, vẻ mặt đều là tuyệt vọng. Thế giới tần đạo hệ thống thông cáo, ở cổ nổ hạ thôn bảo vệ chiến bên trong, ngoạn gia ủ trì hạ sẽ tạ đã chém giết đệ 1023 tờ layer, dường như thần, đến cái người ngăn cản một cái hắn A. Thế giới tần đạo hệ thống thông cáo, ở cổ nổ hạ thôn bảo vệ chiến bên trong. Ngoạn gia ủ trí hạ sẽ tạ đã chém giết đệ 1027 tờ layer, dường như thần, đến cái người ngăn cản một cái hắn A. Thế giới tần đạo hệ thống thông cáo, ở cô nổ hạ thôn bảo vệ chiến bên trong, ngoạn gia ủ trí hạ sẽ tạ đã chém giết đệ 1031 tờ layer, dường như thần, đến cái người ngăn cản một cái hắn A. Hệ thống thông cáo thành công bị Lý Thanh soát bình, giết địch bảng xếp hạng bên trên, Lý Thanh cũng lấy 1000 giết nhiều không chết không trợ công khủng bố. Chiến tích đứng hàng vị trí đầu nao có hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật khai đạo, Lý Thanh cầm một ngụm sắc bén phi tiêu, xông vào địch quân ngoạn gia trong đám người, lại nhanh chóng kết ấn, sử xuất hỏa độn, phượng tiên hỏa chi thuật, lần thứ hai mang đi hơn ngàn tờ lỡ tính mệnh. Đối mặt Lý Thanh như vậy ưu việt tiến công, các người chơi nguyên bản trận hình ngay lập tức sẽ rối loạn, mà sự phản kích của bọn họ không phải là bị Lý Thanh sử dụng xỉ cả no rụt tách ra, chính là thế. Thân thuật tránh né. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Lý Thanh ở mấy phe nội địa tung hành, xé nát đồng bạn của mình. Có Lý Thanh mạnh như vậy tay khai đạo, thủ hộ cổ nổ hạ thôn nhất phương ngoạn gia khí thế như hồng, dồn dập giết đi tới, trong lúc nhất thời giết chúng ngoạn gia người ngã ngựa đổ, tiêu rên không nớt, mà giết địch bảng xếp hạng cũng đang nhanh chóng đổi mới. Cuối cùng, Lý Thanh đều danh liệt vị trí đầu não. Đông nhiên, vài tên thân hình cao lớn giáo đình liên minh ngoạn gia đem Lý Thanh vây quanh ở trong đó. Tiểu tử, ngươi thật đúng là mạnh mẽ á, cư nhiên giết nhiều người như vậy, chỉ tiếc ngươi siêu thần chẳng mấy chốc sẽ bị chúng ta chung kết. Mở miệng ngoạn ra dáng vẻ cực kỳ tuổi trẻ, bạch hạ cụ da thịt, tóc dài màu vàng kim, nói hắn sâu kín thưởng thức bắt đầu trong tay phi tiêu. Hồ Dù Kỳ Mệ Ấy, 31 cấp hạ nhẫn, giáo đình liên minh phó hội trưởng Hồ Dù Kỳ Hốt, 30 cấp hạ nhẫn, giáo đình liên minh thành viên Hồ Dù Kỳ Cát, 30 cấp hạ nhẫn, giáo đình liên minh thành viên Hồ Dù Kỳ Xìn. 30 cấp hạ nhẫn, giáo đình liên minh thành viên Hồ Dù Kỳ Giải, 30 cấp hạ nhẫn, giáo đình liên minh thành viên A, phải chứng kiến Hồ Dù Kỳ hai chữ. Lý Thanh hơi nheo mắt lại, nói vậy đây là bắt được một tay tư liệu ngoạn gia, lập tức cười nhạt, không nghĩ tới giáo đình liên minh. Ngoạn gia đối phó ta, cư nhiên áp dụng quần đấu phương thức. Hai phe ngoạn gia xem một màn này, tự phát nhường ra một cái chiến đấu trường, để bọn họ tự do phát huy. Đại khái là bởi vì ngươi quá mạnh mẽ, A Mệ thuận tay ném một cái, phi tiêu hung hăng cắm vào một bên trong đất, chỉ một lúc, Mệ trong nháy mắt xuất thủ, ba miếng phi tiêu phơi bảy hình chữ phẩm, công về phía Lý Thanh, tốc độ cực nhanh. Lý Thanh chú ý tới, cái này ném mạnh phi tiêu thủ pháp cũng không phải là nì dạ thủ pháp, mà là quân đội đặc thù ném mạnh phương thức, có thể ở tận lực giảm nhỏ trở lực đồng thời, trình độ lớn nhất bảo trì phi tiêu độ chính xác. Cùng lúc đó, mẹ hai chân đã giống như là roi ra giống nhau quất gọi lại, nóng bỏng mà khí tức kinh khủng quất vào mặt mà đến. Không thể không nói, cái này hai chiêu xuất thủ, đủ để khiến vô số ngoạn gia trong nháy mắt bị thua. Chỉ tiếc, mẹ ấy đối thủ là Lý Thanh, cái này một vị xuất thân điểu ti, nhưng thân thủ cũng không điểu ti ra hỏa. Đã ngang đạt tới sát na, Lý Thanh cả người tiến nhập xỉ cả no rụt cha nở dê thà y, gấp đôi bạo kích dưới trạng thái. Hắn vật lý miễn dịch thời gian ước chừng đạt tới 6 giây, đá ngang gào thét từ thân thể hắn chỗ đông thấu mà qua, hình chữ phẩm phi tiêu cũng trong nháy mắt đánh tới chỗ trống. Chỉ một lúc, một ngụm nồng nặc trả cờ dạ tụ tập ở Lý Thanh trong miệng, hỏa độn, hào hỏa cầu chi thuật nóng bỏng hỏa diễm trong nháy mắt đem chu vi chiếu sáng, cũng chiếu rọi mẹ ấy vẻ mặt ngạc nhiên. Ngay sau đó, hỏa diễm dường như hỏa long một dạng nuốt hướng về phía mẹ ấy, người sau lại trở thành cùng nơi thế thân đầu gỗ. Đợi cho mẹ ấy một lần nữa xuất hiện, đã ở Lý Thanh phía sau, lại là nhất kế đá ngang. Nhân thuật vận dụng không tệ lắm, Lý Thanh cười lạnh một tiếng. Mà nguyên bản dương dương tự đắc mẹ ấy, khi nhìn đến bên người đột nhiên xuất hiện mấy quả nổ phù sát na, ngạnh sinh sinh đích thu hồi cười nhạt, trên mặt xuất hiện vẻ mặt ngạc nhiên. Nổ phù trong nháy mắt bạo tạc, nóng bỏng khí tức trong nháy mắt đem mẹ thôn vệ trong đó, gấp đôi bạo kích hiệu quả dưới. Nổ phù thương tổn càng là chỉ có thể hình dung bằng hai từ biến thái, ước chừng tạc đi mẹ ấy 3.000 nhiều một chút. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.